Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 731, chương 731, đã lâu thi đấu sự tình. Canh, 3, các đội viên thu liễm tiếu dung, Lý Mục cảm thấy có chút hoang mang, Phong Ca nhìn qua mặc dù nghiêm túc, nhưng cái này nghiêm túc bên trong giống như lại mang theo như vậy một chút xíu kích động. Hẳn là. Chuyện tốt a, vừa rồi gọi điện thoại cho ta là Liễu Thanh. Phong Ca trầm ngâm một chút nói ra, có một cái thi đấu sự tình, sẽ ở mùa xuân thi đấu kết thúc sau cử hành. Cái này chúng ta biết a, quý bên trong thi đấu theo lời mời nha. MLXG khoát tay chặn lại, Phong Ca ngươi lúc nào cũng học biết nói chuyện thở mạnh. Cái này ai cũng biết sự tình. Không phải quý bên trong thi đấu theo lời mời, nhưng mà Phong Ca lại trực tiếp đánh gãy MLXG. Cái này thi đấu sự tình, các ngươi hẳn là đều nghe nói qua, nhưng là cho tới nay cũng không đánh qua. Ôi, Phong Ca ngươi nhanh đừng thừa nước đục thả câu đi sao. Sử Sâm Minh không biết cái gì lúc sau đã lẻn đến Phong Ca đằng sau, cho hắn vuốt vuốt bả vai. Cười đùa tí tưởng nói, WCG, đơn giản ba chữ mẫu, lại là để mọi người ở đây bên trong bao quát Lý Mục ở bên trong trước mắt đều là trong nháy mắt. Sáng lên, cái từ này, quá xa xưa, từ 01 niên bắt đầu, đến 14 niên, WCG dòng dã vượt qua 14 cái năm tháng. Cái này thi đấu sự tình cơ hồ có thể được xưng là điện tử thi đấu Thế vận hội Olympic. Lý Mục nhớ kỹ, một lần cuối cùng tổ chức cái này thi đấu sự tình thời điểm. Ngay lúc đó LOL hạng mục cuối cùng tổng quyết tái là từ OMG cùng Hàn Quốc trong trắng ở giữa tiến. Hành, chỉ tiếc, OMG thua, mà lại thua vẫn còn tương đối thảm. Ngay lúc đó OMG thế nhưng là thuê pe chiến đội đường dưới tổ hợp Nami cùng Sika. Phối hợp lão OMG thiết tam giác Gogowing Loveling cùng Kun ba người. Có thể nói là lúc ấy trong nước LPL bên trong xa hoa nhất đội hình. Lại tại trong trận chung kết rơi vào cái thảm bại ra sân. Lý Mục cũng nhìn một lần kia tranh tài. Lúc ấy không có cảm giác gì. Bởi vì hắn lúc đó đối thi đấu sự tình cũng không có đặc biệt đừng thương tâm. Bởi vì cái gọi là mọi thứ đều là tại mất đi hậu phương chi kỳ tầm quan trọng. 14 niên, WCG ngừng làm việc. Cái này kinh lịch dòng dã 14 năm thi đấu sự tình a. Ngồi ở bên cạnh nghe Gogowing ngơ ngẩn. Tưởng tượng lúc ấy, dù là hắn là năm 91, cũng vẫn tại thời đại kia chỗ với mình tuyển thủ chuyên nghiệp hoàng kim thời đỉnh cao. Lần kia tổng quyết tái trước đó bọn hắn tràn đầy tự tin. Cuối cùng lại thất lạc mà về. Thi đấu sự tình biến mất. Để Gogowing cơ hồ quên đi quãng lịch sử này. Nhưng hôm nay Phong Ca lại một lần nữa đem hắn phủ bụi ký ức điều động ra. Lần này chủ sự mới là Hàn Quốc SM Illegate trò chơi cấp công ty. Xem như WCG phục sinh sau rời thứ nhất thi đấu sự tình. Mà lại chỉ có LOL cùng Dota hai cái hạng mục. Thi đấu sự tình tổ chức địa điểm tại Tây An. Hô, một đám các đội viên nhao nhao hít một hơi. Tin tức này xác thực quá kình bạo. Lúc trước WCG ngừng làm việc thời điểm tại điện cạnh trong vòng đưa tới tương đương oanh động cực lớn. Dù sao cái này 14 năm nay xuất hiện qua rất nhiều điện tử thi đấu trong vòng luẩn quẩn nổi. Danh nhân vật, mà trong phạm vi toàn thế giới danh nhân đường càng là bởi vì WCG mà tổ chức. Tiến vào danh nhân đường yêu cầu cũng rất bình thường hà khắc. Yêu cầu ít nhất phải thu hoạch được 2 lần WCG tổng quyết tái quán quân mới được. Mà tiến vào qua danh nhân đường người trong nước càng là lác đác không có mấy. Lon hạng mục tại trong phạm vi toàn thế giới cho dù là Faker cũng không từng tiến vào. Sky, 70KZ, NI, Lincoln, 4 cái tuyển thủ, có 3 cái là Crossfire hạng mục, LOL bởi vì tổ chức số lần cùng đoàn đội thi đấu hình thức nguyên nhân. Hoàn toàn chính xác, rất khó trúng tuyển, mà lại WCG dù sao quá cổ xưa chút. Nói đến WCG sở dĩ ngừng làm việc, kỳ thật chỉ là bởi vì bốn chữ: thọ hết chết già, tam tinh thế giới khuếch trương. Bất chấp hậu quả đầu nhập để WCG cử hành nhiều năm như vậy, thẳng đến tam tinh truyền hình, cộng thêm một chút trò chơi nhiệt độ phương diện đích thật là có chỗ hạ xuống. Mà LOL ngay lúc đó lửa nóng trình độ còn vẫn tại cất bước trong lúc đó. Đủ loại nguyên nhân hội tụ ở cùng nhau, khiến cho WCG tại Côn Sơn cáo biệt. Nhưng mà lần này, nó lại giống như là năm ngoái xác. Ngóc đầu trở lại, LOL hạng mục, chính vào toàn thế giới đỉnh phong. Cái này thi đấu sự tình có đầy đủ nội tình, đầy đủ trọng lượng cấp. Mấu chốt nhất là lấy đặc thù tình thế khởi động lại thi đấu sự tình. Chủ sự phương không có bất luận cái gì lỗ vốn. Cuối cùng là quy tắc. Phong ca ánh mắt chậm chậm nhìn khắp bốn phía, trầm ngâm một lát sau nói ra. Dựa theo toàn thế giới tất cả thi đấu khu tại sau khi thương nghị nhất trí quyết định, WCG lần này thi đấu sự tình chỗ chọn lựa tranh tài phương thức là lấy tinh anh hình thức làm chủ. Mỗi một chi đội ngũ nhưng đăng tràng tuyển thủ không thể vượt qua hai người. Nói cách khác, năm tên tuyển thủ muốn từ LPL 3 cái trong đội ngũ lựa chọn. Dựa theo trước mắt trong nước tình huống, hẳn là lấy bỏ phiếu phương thức đến quyết định. Phong ca cái này vừa nói, đám người đều là trầm mặc xuống. Cái này cùng năm đó All-Star thi đấu có điểm giống a. Sau một lúc lâu, MLXG đột ngột phá vỡ yên tĩnh. Đúng, Phong ca nhẹ gật đầu, nhưng là ban thưởng rất không bình thường. Trước mắt còn chưa có xác định, nhưng có thể khẳng định tin tức là ban thưởng là thông qua tiền thưởng ao phương thức tích lũy. Chí ít không thể so với S thi đấu ít, mà lại bởi vì đây là WCG thời gian qua đi rất lâu sau đó một lần nữa tổ chức. Nghiêm chỉnh mà nói thậm chí coi là giới thứ nhất. Bởi vậy, đối LOL cùng Dota hai cái này hạng mục đều có nhất định đặc thù ưu đãi. Cuối cùng thu hoạch được thế giới thi đấu quán quân đội ngũ. Đội viên đem toàn bộ tiến vào WCG danh nhân đường. Phong ca ném ra quả bom nặng ký. Lần này, đám người càng thêm trầm mặc. Muốn đi sao? Ai cũng muốn đi. Danh nhân đường kia tại điện tử thi đấu ngành nghề thế nhưng là tương đương trọng lượng cấp bảng danh sách. Một lần trúng tuyển 5 người tiến vào. Hơn nữa còn là chỉ này một giới. Về sau WCG đều sẽ khôi phục bình thường. Đây là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu cơ hội. Nhưng thông qua bỏ phiếu, nói thực ra xác bên này trước mắt 5 cái tuyển thủ nhân khí giá trị không có gì ngoài mít tay trái cùng ADC lão tạc có thể sẽ có chút ăn thiệt thòi bên ngoài. Còn lại mỗi cái vị trí tại toàn LPL bên trong đều có ưu thế tuyệt đối. Cho dù là sưởng trưởng nhân khí nội tình đều chưa hẳn có thể hơn được ở thế giới thi đấu bên trên. Làm cho tất cả mọi người đều nhớ kỹ danh tự Ma Lạt MLXG. Một đội ngũ đi 2 người. Nói cách khác, bọn hắn xác bên trong có 3 người không đi được. Ta thì không đi được. Tay trái trước tiên mở miệng. Không quan hệ với ta. Lão tặc vẫn như cũ duy trì lấy thật thà khuôn mặt. Nếu như là dựa theo bỏ phiếu tuyển cử, lão tặc lòng dạ biết rõ, mình 100% là không có hí. Đây là khuynh hướng tất nhiên. Luận thực lực, hắn ở trong nước có thể xếp tới trước 3, nhưng cũng rất ít sẽ có người cho là hắn là thứ nhất AD. Mà lại lão tặc phong cách cũng tương đối tươi sáng. Hắn đã hoàn mỹ dung nhập vào xác cái này tập trong cơ thể. Đổi một cái đội là tuyệt đối đánh không ra hắn muốn hiệu quả. Hai người trực tiếp biểu thị rời khỏi. Vậy ta, Sử Sâm Minh hắc hắc cười khúc khích liền muốn tỏ thái độ. Nhưng mà lại bị Phong ca một ánh mắt cho chừng trở về. Phong ca kỳ thật cũng biết, tay trái cùng lão tặc là thật là không có cách nào cái chủng loại kia. Hắn không nhận vì đội viên của mình so người khác chênh lệch. Nhưng nếu là bỏ phiếu quyết nghị, như vậy cuối cùng tuyển người kết quả chính là quyết định bởi tại tất cả dân mạng. Mà lại lần này bầu bằng phiếu website game là từ nắm đấm công ty tự mình giữ cửa ải. Trong nước phương diện cục thể dục cũng sẽ tham gia. Tất cả bầu bằng phiếu đều là từ thực tên bỏ phiếu. Cái này cũng liền mang ý nghĩa muốn quẹt vé trừ phi là đi đánh quảng cáo bỏ phiếu. Nếu không là quả quyết không thể nào. Vậy thì tốt, ba người các ngươi tham dự bầu bằng phiếu. Sau đó, thấy kết quả đi, Phong Ca quét ba người một chút. Mở miệng nói ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,